À, chạy bên YouTube nha anh em. Cái tính của mình nó vậy ạ. Mình biết làm sao á, mà cứ mình cứ quấy phá được ai là mình vui rồi. Mục đích của mình là phá làng phá xóm, mà ông Sang kêu như vậy là mình vui rồi, mình phấn khởi rồi. Thế là mình đạt được mục đích, mà mục đích của mình là hát để phá làng phá xóm mà. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh Lô Quốc Béo, anh Lô Ngọc Tuấn, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Long Ngọc Vi, hello Bác Đoàn Thu ở bên YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị bùa ngải dân gian mang tên là Chơi Ngải Cướp Chồng, dựa trên nguyên tác Chết Không Nhắm Mắt của nữ tác giả Kim Cương. Nữ tác giả Kim Cương cũng là nữ tác giả mình cũng mới lần đầu làm việc. Như mình đã thông báo thì A Tuấn đang thực hiện cái chiến dịch đó là đổi mới cái màu của các tác phẩm, tại vì có rất là nhiều những tác giả mới xuất hiện, mà chương trình đọc truyện ma Việt Nam của mình nó chỉ có một buổi livestream, thế cho nên là mình muốn là sẽ tạo ra rất nhiều màu sắc. Bên cạnh đó thì mình vẫn cứ liên hệ tác quyền với những tác giả thân quen, ví dụ như Vương Quyền, ví dụ như Mạnh Linh, ví dụ như Đan Linh, Hoàng Nam, rất rất là nhiều tác giả các bạn đã quen thuộc, để cố gắng làm sao nó sẽ duy trì được cái những cái chuyện mới mang đa màu sắc truyền tải tới cho các bạn. Ok, cụ thể như thế nào các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Kim Cương, A Tuấn dán ở phần mô tả của video ở bên fanpage, tương tác với tác giả, chia sẻ với tác giả về những cái cảm xúc của mình khi nghe truyện, và chia sẻ các tác phẩm của tác giả Kim Cương tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ cho A Tuấn, các bạn đã chia sẻ luôn livestream này với bạn bè của mình, anh chị em ở bên fanpage. Nếu như mà có nhặt được sao rơi, sao vãi thì đừng quên hãy ném vào mặt của A Tuấn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 trong truyện ma 2 tập mang tên Chơi Ngải. Lộc, đi nhanh đi, chậm chậm đi như mày á, chắc là qua cái con đường mòn ở gần con đập này bao giờ mới đến nơi. Có khi hai má con mình lại thấy thấp thoáng bóng ma của con Loan nữa thì khó. Nhanh lên, chứ không hiểu mỗi lần đi qua cái con đường này, tao tao có thấy lạnh lạnh, tao tao có thấy ớn ở cái xương sống nó. Lộc, đi nhanh lên con. Tiếng của bà Lành vang lên bằng giọng hối hả, cố gắng hối thúc con mình gánh cái gánh bể bánh chè trôi nước. Hai má con đi thật lẹ qua khỏi con đường ở gần con đập, nơi đây đã từng xảy ra một vụ tự tử, mà kinh dị là cho đến khi vớt lên thì nạn nhân chết không nhắm mắt. Con đường này biết bao nhiêu người dân khi đi làm về trễ hoặc đi công chuyện sớm cũng đã từng gặp những điều kinh dị, mà cụ thể nhất là họ thấy oan hồn của một người phụ nữ đã tự tử tại đây. Bóng ma của cô cứ chập chờn, thoát ẩn thoát hiện ở nơi mình từng tự tử chết. Có khi mọi người thấy hồn ma của cô giáo viên ấy ngồi lù lù, xõa mái tóc thật dài bao phủ hết cái thân thể loáng thoáng của mình, rồi kêu khóc ai oán. Người đi đường mỗi khi nhìn thấy cái phần đầu đen thui xõa ra mớ tóc dài ấy đầy kinh dị, họ muốn rớt luôn cả tim ra ngoài. Hồn phách người ta tuy còn sống mà đã muốn bay biến hết cả đi. Điều ám ảnh nữa là cảnh vật xung quanh khu vực con đập chứa nước nơi xảy ra vụ tự tử của cô gái ấy. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi đặng trời tà mò sáng hay là hoàng hôn, bắt đầu mặt trời lặn xuống núi chìm vào bóng đêm, thì không gian lại trở nên hoang vắng, điều hưu đến lạ thường. Không những thế, gió thổi vi phu, tiếng lá cây rì rào va vào nhau soàn soạt, tạo lên toàn bộ khung cảnh ma mị. Sau khi xảy ra cái vụ tự tử chết không nhắm mắt của cô giáo Loan, nơi đây biến thành một địa điểm Mà mỗi khi nhắc tới, người dân ở xứ này cũng phải dựng tóc, ngao ngán, đầy sợ hãi. Câu chuyện có lẽ phải lộn lại. Từ cách đây hơn một tháng, với một cô giáo viên tên là Loan. Có người chết. Rồi ôi, có người chết này bà con làng nước ơi. Ôi tôi chết rồi. Sao cái xác này trông như là mới nổi lên mặt nước. Ôi bà con ơi, mau mau mau xem vớt cái xác người ta lên xem thế nào. Giọng hốt hoảng của con mụ tám, nhiều chuyện nhất ở cái làng hồ canh canh này, la réo inh ỏi báo hiệu cho cái điểm không may. Sau một vài phút, toàn bộ con đường quanh cái khu đập hồ canh canh tràn ngập chen chúc bóng dáng của người dân. Người ta bu lại đen đen đỏ đỏ, chỉ trỏ bàn tán, xôn xao về các thứ liên quan đến cái chết của người phụ nữ kia. Cho đến bây giờ người dân vẫn còn bàng hoàng với nhiều tin động trời rộn vang bị đồn ầm lên ở gia đình nhà cô giáo Loan. Từ gia đình nhỏ vốn có tiếng là gia giáo, sống văn minh hạnh phúc tràn đầy ở một cô giáo viên cấp 1 với người chồng cũng rất là hiền dịu. Không ngờ là cặp vợ chồng ấy đã từng là một biểu tượng tiêu biểu cho nét đẹp văn hóa, thậm chí còn được thôn bản người ta tặng giấy khen gia đình văn hóa. Ấy vậy mà lại khắc nghiệt như thế. Ông trưởng thôn thông báo khẩn cấp tới mọi người lập tức đến đây. Ngôi làng đang đông đủ để chứng kiến. Trong một lần, người ta vẫn còn nhớ buổi xét nghiệm máu đang diễn ra. Đoàn pháp y chấp sự tự nguyện dâng máu nhân đạo cho mọi người. Lúc đang tiến hành thủ tục xét nghiệm máu, đến lượt cô giáo Loan thì kết quả xét nghiệm máu lại nhận tin sét đánh từ bên khoa xét nghiệm. Họ thông báo đến người phụ nữ trẻ rằng là cô ấy bị dương tính với virus HIV. Cô mang trong người căn bệnh truyền nhiễm thế kỷ. Thế rồi cũng từ đó, người làng bắt đầu xa lánh dần dần gia đình cô, bởi vì cũng sợ bị lây nhiễm. Thông tin về việc cô lẳng lơ, cô ngầm ngoại tình với các mối quan hệ ngoài luồng dẫn tới căn bệnh ấy dâm gian đồn khắp cả làng. Chẳng hiểu tin tức đi như thế nào mà ai ai cũng biết. Vốn dĩ bấy lâu nay cách sống nhà ấy nề nếp, không tụ tập, không đàn đúng với ai, cho nên cái sự ngoại tình ấy nghe chừng nó rầm rĩ lắm. Người dân người ta bắt đầu hùa nhau xa lánh cô giáo viên mang tiếng xấu lẳng lơ. Còn về chồng cô, người đàn ông tên Thái, nghề nghiệp kỹ sư cầu đường, suốt ngày đi đây đi đó, công tác xa nhà, vì có công trình phải làm gấp, ấy mà người ta lại chẳng rèm pha nói gì đến anh cả. Điều đó cũng chỉ là vì đến giờ phút hiện tại, sau khi cô mắc căn bệnh truyền nhiễm ấy, xét nghiệm nhiều lần anh lại chẳng làm sao âm tính. Có nghĩa là anh không lây từ vợ mình, không dính dáng gì đến cái căn bệnh quái ác ấy. Cho nên cái thông tin cô giáo Loan lăng loạn đếm đi ấy lại càng thêm căng thẳng khắc nghiệt. Đứa con trai nhỏ của cô giáo Loan cũng âm tính với căn bệnh, không dính dáng gì. Cô Loan đã đau khổ, lại càng thêm khổ đau. Cô suốt ngày tự nhốt mình trong nhà, dằn vặt. Cô chỉ cảm thấy bản thân thật có lỗi với chồng, với con mình. Cô xin nghỉ dạy hẳn ở trường, ở ru rú trong nhà chẳng bước chân ra ngoài đến nửa bước. Gần một tuần sau, người trong làng lại nhận được tin xác cô Loan đang nổi lành bệnh ở chỗ mặt hồ canh canh. Mà điều kinh dị ấy là mắt của cô cứ mở trừng trừng, xót xa ai oán. Đối với miệng lưỡi thế gian, chết chưa hẳn là chấm hết. Mặc dù cô đang trong hoàn cảnh bi ai như thế, ấy vậy mà miệng đời vẫn cứ độc cứ địa. Họ bầu xung quanh cái xác chết của cô Loan, họ xì xào, họ bàn tán, họ dè bỉu. Kẻ độc địa thứ nhất, thứ hai, thứ ba, dần dần cố chen vào, tranh thủ nói lời mạt sát. Ôi giời ơi, tưởng gì hay ho lắm. Ai dè, cái thứ cô giáo mà không chính chuyên lại đem háng mà đi ngoại tình cho nó cố vào, rồi dính HIV ấy. Thì ra ấy, lại ra cái con đập chứa nước người ta chăn nuôi, người ta trồng trọt, mà tự tử à? Ôi trời ơi, cái thứ lây bệnh truyền nhiễm bẩn thỉu, chết thì chết mẹ nó ở đâu đi, ra đây rồi lỡ lây lan bậy bạ cho người ta chứ. Ôi chị ba, chị nói đúng đấy, những cái thứ tự xưng là cao quý cho lắm mà rồi lăng loạn lúc nào chả hay. May á, Thái em trai tôi, ông trời ông thương nó ăn ở hiền lành, nó không bị mắc cái căn bệnh quái ác kia đấy. Ôi trời ơi, ai đợi chồng yêu, chồng thương, chồng cưng, chồng chiều hết mực lại đi ngoại tình. Tội cho cháu nhỏ nhà tôi, rồi đây mang tiếng từ mẹ nó, rồi bạn bè xa lánh nó, rồi biết làm sao. Ôi giời. Ôi, thế thằng Thái nhà chị, thế biết tin con Loan tự tử chết chưa? Nhà chị Tấu, sao tôi không thấy em chị đến đập nước nhận xác vợ? Chị Tấu này, tôi nói cái dòng đàn bà làm chuyện xấu xa mất nết ấy, cũng chả nhắm mắt được. Đó, chị thấy chưa, nó chết nó còn trợn trừng trừng cái kìa. Ấy là trời đày nó đấy. Sau lời nói mỉa mai của bà mày ghi số đề dạo, thì lập tức chẳng hiểu vì sao cái xác trương phình lên không nhắm mắt của cô Loan dường như tự nhiên run rẩy. Sau đó đôi mắt của người phụ nữ ấy bất ngờ nhắm lại. Cả ba người đàn bà miệng mồm độc địa, nói ra toàn lời rắn rết. Thấy cảnh tượng ấy tự nhiên cũng rùng mình, hoảng hồn kinh hãi. Chương 2. Mụ thầy bà bùa ngải Sa Trầm. Sa Trầm, Sa Trầm có nhà không? Mụ thầy bà bùa ngải Khmer đang ngồi trong ngôi nhà cổ, nhìn trông giống như là ngôi tháp. Nghe tiếng gọi quen thuộc, bà ngoái đầu từ trong nhà nhìn ra. Vốn dĩ căn nhà bà ấy dùng để làm nghề bùa ngải đã bấy năm. Nhìn tổng thể xung quanh, quang cảnh căn nhà của bà cũng có phần độc đáo. Ở trước nhà trồng rất nhiều chậu cây, mỗi một chậu cây có các loại thân lá đâm tua tủa gai góc khác nhau. Có cái hình dáng chỉ như sợi chỉ, có cái trông giống như là cây rong giềng. Bên trong căn nhà nơi mụ Sa Trầm đang ngó ra bên ngoài, có một cái bàn hình chữ nhật trải khăn màu nâu đỏ sẫm. Bên trên cái bàn để một vài cuốn sách cũ kỹ, có giấy bút trắng tinh và những phục vụ dụng cụ lung tung phục vụ cho việc hành nghề của mụ. Mụ đưa cái dáng người ục ịch của mình lê ra ngoài mở cửa cho mấy người khách muốn vào thỉnh ngải. Hình ảnh hiện ra trước mắt của mụ Sa Trầm rất quen thuộc, ấy chính là con Mén, là đứa chuyên cò mồi dắt mối người ta đến chỗ của mụ lấy bùa. Và nếu như mà làm xong, nó sẽ được người ta hậu tạ một ít, rồi cả mụ Sa Trầm cũng cho nó một ít. Đưa mấy người khách quen đến, ngồi xuống bàn dùng để tiếp khách, mụ Sa Trầm cất giọng như muốn dò xét đến mấy vị khách nọ. Mấy chị ngồi xuống. Này à, mấy chị tới đây là muốn tôi làm bùa gì cho mấy chị? Con Mén chưa gì đã nhanh mồm nhanh miệng cướp lời. Rồi ôi chị Tấm, chị yên tâm, bùa ngải ở chỗ này là linh lắm. Bà thầy Sa Trầm là bà ấy làm trước giờ chưa bao giờ mà không linh đâu. Mình chứng sống là em đấy chứ đâu. Trời ơi là trời, ít tháng trước em buôn bán à, quán nước ở quanh nhà đó. Quán nó vắng, nó ế chồng ế chơ à. Thế mà không biết làm sao, từ lúc tới đây chỗ bà Sa Trầm thỉnh cái chậu ngải dẫn khách ghé quán nước. Từ đó nay quán em là khách đến liên miên à, khách ra khách vào nườm nượp, không có sợ ế như trước nữa. Ôi trời ơi, nó linh làm sao á chị Tấm. Nghe con Men nói xong, người phụ nữ muốn làm bùa ngải hưng phấn, mạnh dạn dở giọng. Dạ bà thầy, nay con tới đây là định mong thầy chỉ con cách làm bùa ngải, có thể giải lại bùa yêu thằng con trai con nó dính. Chả biết làm sao nó gặp con bé người miền Tây, nó bỏ bùa con trai con. Con bé đấy nó ra Hà Nội, hai đứa nó gặp nhau, nó thỉnh thở nhà con nó đẹp, nó giàu, nó tiếp cận, rồi nó bỏ bùa bỏ ngải nhà con đi. Giờ thằng cô nhà con nó cứ mê muội, nó lú là lú lẫn, nó mang cả mớ tiền cho cái thứ ấy, rồi nó chạy theo con bé vào trong Nam sống hẳn với nhau ô thầy. Giờ bà thầy xem giúp nhà con với, để nó tỉnh táo lại, ngừng ngu muội không theo cái con điên con dở cái nữa. chứ con biết chắc là cái con kia nó cũng thỉnh bùa thỉnh ngải ở đâu đấy rồi. Rồi khổ thế, gia đình khuyên can thế nào đi chăng nữa nó chẳng nghe bố mẹ nó nữa rồi. Con thì công việc cuộc sống làm ăn ở tận ngoài Bắc, nghe tiếng tăm của bà thầy qua sự giới thiệu của cô Mén, con lặn lội vào tận cái xứ Sóc Trăng này tìm bà thầy, nhờ bà thầy tìm cách giải trừ để cứu giúp cho. Nghe qua hoàn cảnh của người nữ khách tận ngoài Bắc vào, được con Mén chỉ chỗ đến đây để phá giải bùa yêu mắc phải, mụ Sa Trầm phần nào cũng hiểu rõ mụ cần làm những gì. Mụ cất tiếng thở dài bởi vì câu chuyện mà mụ vừa nghe kể nó có khác chút nào với câu chuyện mà mụ gặp đâu. Hiện tại câu chuyện ấy nó vẫn còn đang tiếp diễn. Ký ức của mụ lại ùa lại với những ngày tháng trước khi mụ vô tình gặp mặt, tiếp xúc với một người đàn ông tên Thái, chỉ tầm ngoài 30. Khuôn mặt và vóc dáng của anh ấy giống người yêu cũ đã chết của mụ Sa Trầm lắm. Từ cái thời mà mụ vẫn còn trẻ trung mơn mởn, chưa được truyền nghề bùa ngải để làm thầy làm bà. Khi vô tình gặp khuôn mặt ấy giống người yêu đã chết của mình ở quán của con Mén, mụ Sa Trầm cứ như người mất hồn, thơ thơ thần thần nhớ về chuyện cũ với người xưa. Thế nào mà trong lòng của mụ bùng lên ngọn lửa khi hàng ngày được gặp lại hình bóng ấy. Nhưng khổ nỗi là người ta lại chẳng biết mụ là ai. Bởi vì so với người ta thì mụ nay đã quá già rồi, đã sấp xỉ cái tuổi 50 rồi còn đâu. Người ta thì chỉ đáng tuổi em, tuổi cháu của mụ. Ấy thế mà không, cảm xúc trong con người mụ lúc này trỗi dậy mãnh liệt, cứ cuồn cuộn. Mỗi khi mụ nhớ lại cái chiến tích thời trai trẻ. Vậy là bụng bảo dạ, mụ quyết tâm phải bằng mọi cách chiếm được người đàn ông tên Thái về với mình, để sống với mình, để mà bù đắp lại những chuỗi ngày cô đơn lạnh giá. Sau này lỡ mà có bị trả giá về hành động dồ dại ấy, mụ cũng nghiến răng cam lòng. Ấy thế là đúng như kế hoạch, mụ Sa Trầm thành công trong việc bỏ bùa ngải yêu, khiến Thái phải bắt buộc tự mà tìm đến với mụ, rồi chung đụng mèo mả cả đồng như vợ như chồng. Một khoảng thời gian, tuy người đàn ông tên Thái đang công tác ở công trình xa nhà, xa vợ xa con, nhưng dường như tâm thức của anh đối với vợ con quá mạnh, cho nên dù đã bị dính ngải yêu từ mụ Sa Trầm, anh tình nguyện dọn vào nhà nơi hành nghề của mụ sống như vợ chồng. Nhưng hễ mỗi khi trời tối, thỉnh thoảng đêm nằm mơ, anh lại réo gọi tên của người vợ yêu là Loan ở đâu đó. Mụ Sa Trầm lên cơn tức giận. Mụ quyết định sẽ tìm mọi cách, sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiến cô vợ tên Loan của người chồng hờ bên cạnh mình ra đi vĩnh viễn. Chỉ có làm cho cô chết đi thì mới khiến cho người chồng hờ bên cạnh mụ không còn tơ tưởng nữa, mà hoàn toàn là của mụ. Nghĩ là làm, mụ Sa Trầm bèn lập mưu hẳn một cái kế hoạch tàn nhẫn, quyết tâm giết chết người phụ nữ của chồng hờ mình. Ấy, cái số đời nó oái oăm như thế. Giờ đây cô vợ chính thức của chồng hờ mụ Sa Trầm tự tử chết, trở thành một hồn ma vất vưởng ở dương gian. Và cho dù có là ma đi chăng nữa thì Loan cũng chẳng làm gì được bà thầy Sa Trầm, bởi vì vốn dĩ là một mụ thầy bà cao tay, có thâm niên trong nghề bùa ngải lẫn trừ tà mắt quỷ. Người đàn ông tên Thái vẫn ở bên cạnh ngoan ngoãn làm chồng hờ của mụ. Mụ Sa Trầm biết từ lúc cô Loan bị mụ lên kế hoạch hãm hại dẫn đến tự tử chết không nhắm mắt, thì đêm nào linh hồn của cô cũng quyết tìm tới chỗ của mụ để trả thù, muốn hại mụ. Nhưng vốn dĩ hồn ma của cô còn quá non nớt, làm sao có thể động được đến mụ chứ. Thậm chí là vừa nãy khi ra đến cổng mở cửa cho khách vào, mụ Sa Trầm cũng nhìn thấy hồn ma cô giáo Loan lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt vặn vẹo ai oán, đứng ở đằng sau gốc xoan nhìn chăm chăm vào mụ. Ấy mà mụ mặc kệ, mụ cũng chẳng sợ. Có khi mụ nghĩ còn định lập thêm cái trận pháp yểm luôn vong hồn của cô ở đó, để xem lúc đó ai sẽ sợ. Nhà đang có khách à? Anh Thái, chồng hờ của mụ Sa Trầm, đang sống như vợ chồng son, bước ra. Thấy chồng hờ tay xách cặp, nách mang tài liệu từ công trình cầu đường mới về, mụ cất giọng nũng nịu, mặc dù là đang ở trước mặt khách. Anh Hiếu mới về từ công trình thế à? Cả ngày nay khách ra khách vào nhờ làm bùa làm ngại nhiều quá, em mệt muốn chết này. Đối với con mén thì nó xa lạ gì với giọng điệu ngọt như mía lùi của cái cặp mèo mả gà đồng ấy. Chỉ riêng mỗi bà khách người miền Bắc là cảm thấy rất đỗi kỳ lạ. Ai đời bà thầy bùa ngải này đã già sắp xuống lỗ đến nơi rồi, còn trẻ trung cái gì nữa đâu. Ấy thế mà lại lấy một thanh niên trai trẻ làm chồng, rồi xưng hô anh yêu em yêu, vợ vợ chồng chồng ngọt sơn sớt. Với ánh nhìn khó hiểu, bà khách chăm chăm rồi liếc sang con mén vẻ ngượng ngùng. Con mén hiểu ý, ghé sát tai bà khách mà thì thầm. Thôi, bà chịu khó ngồi nghe họ tình cảm xến xuống một tí, xong rồi bà thầy giúp cho, miễn là mình được việc. Chương 3: Giải bùa yêu cho khách. Thế bà chị đây có tên tuổi ngày tháng năm sinh, hình ảnh của con bé bỏ bùa con nhà chị không? Rồi cũng ghi luôn cho cái thông tin thằng con trai nhà chị ra đây xem nào. Ra đây rồi để xem tôi tính, tôi giúp nhà chị để cho nó quay về mà nó ngoan nó ngoãn lại. Chứ rồi tôi nghe chị nói thế kia là không ổn đâu, nó căng lắm đấy, không cẩn thận có mà chết cả lút. Mụ Sa Trầm ngồi đó trên cái bàn tiếp khách, sau một khoảng thời gian nũng nịu nói lời yêu thương với người đàn ông tên Thái, thì để cho chồng mình chui vào trong buồng. Tránh mặt, mụ còn xem cho khách. Thấy mụ Sa Trầm mắt lim dim ngồi yên ở đó, bà Tấm như là được mở đường, liền mừng rỡ nở nụ cười tươi rói. Dạ vâng, còn bây giờ có đem lên mình đầy đủ hết những thứ mà bà thầy vừa yêu cầu. Thôi bà thầy xem, bà thầy cố giúp con hết bao nhiêu rồi con hậu tạ lễ lại cho bà thầy. Con mén cũng vui như mở cờ trong bụng, cũng giàu cái mỏ chen vào. Nó biết rằng sau vụ này kiểu gì nó sẽ kiếm được một mớ của cả bà người Bắc lẫn mụ Sa Trầm. Đấy, chị Tấm nhá. Ôi dồi ôi, thế đấy, thế là bà thầy bá nhận rồi đấy, thế là thần lần này là xong việc rồi đấy, nhất nhà chị đấy. Mụ Sa Trầm nghe con men nói cũng muốn lên tiếng đuổi khéo, bởi vì bản thân mụ cũng không thích cái giọng leo lẻo của con men, mà muốn làm việc riêng với khách, hòng kiếm chắc thêm. Được rồi, thế bây giờ chị nhà chị về lại quán nhà chị lo buôn bán đi. Ở đây nhà chị Tấm là có tôi lo liệu. Còn về việc lễ lộc của khách sau này xong thì bà chị Tấm rồi cả tôi sẽ ghé qua quán nhà chị Mén để mà thưởng lộc nhá. Nhìn điệu bộ cử chỉ trong lời nói lẫn ánh mắt đầy tà khí của mụ Sa Trầm, con Mén gật đầu lia lịa, bởi vì sợ vô tình làm phật lòng mụ thầy bà có tiếng ở xứ này. Con Mén đành mấm môi lặng lẽ rời khỏi căn nhà. Còn lại trong căn nhà chứng khí u ám, chỉ có mụ Sa Trầm và bà Tấm. Mụ Sa Trầm bắt đầu vạch ra những đường đi nước bước, những âm mưu thậm chí còn tàn nhẫn hơn gấp bội cái đứa đã bỏ bùa yêu con trai của bà Tấm. Thường người ta nói bùa ngải nó chẳng có tội đâu, mà những kẻ dùng bùa vật ngải mới là những kẻ có tội. Hòa, mau mau đi cứu đứa em của bầu đi, nó sắp sửa bị kẻ khác lên kế hoạch cho sập bẫy vào con đường tồi tệ phía trước đó. Hòa ơi, Hòa, Hòa ơi. Hòa dùng mình khi mà hình ảnh trước mắt của mình cứ mờ mờ ảo ảo ma mị. Ấy chính là người bạn thân dạy cùng trường là Loan. Trong bóng tối nhá nhem, Loan đứng thấp thoáng, chân không chạm đất, thoắt ẩn xuất thoắt hiện ở đằng sau cây mít trước nhà. Thế nhưng tại sao? Tại sao Loan lại nói những điều vừa rồi? Nó có hàm ý gì làm cho Hòa không hiểu? Hòa chỉ biết rằng Loan mới tự tử chết sau khi biết tên mình nhiễm HIV cách đây ít lâu. thậm chí là còn chưa đến 49 ngày cầu siêu. Vì hai người chơi thân với nhau nhiều năm, lại là bạn chung ngành, dạy chung cơ quan, cho nên cô giáo Hòa giờ tuy thấy hình bóng là ma là quỷ, nhưng cô cũng mắm môi mắm lợi để không kinh hoàng. Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp đáng thương cho người bạn của mình. Đột nhiên, một cơn gió từ đâu lùa tới, vô cùng kinh khủng, lạnh lẽo, làm cho cây mít xào xạc, lắc lư, rồi giọng cười lạ lẫm vang lên, cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của vong hồn cô Loan. Không, không, thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Cô giáo Hòa bừng tỉnh, chồm dậy, mồ hôi túa ra ướt cả áo. Cô biết mọi sự việc rùng rợn vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Còn đang bần thần, cảm giác như là mình được báo mộng, nhìn về khoảng không gian u tối trước mắt. Trong đầu có nhớ lại những lời dặn dò lúc nãy của Loan. Hòa bồn chồn, lo lắng, nhớ đến người được Loan nhắc đến trong giấc mơ là đứa em gái duy nhất của mình, tên là Tiên. Tiên xinh xắn nhưng tính tình thì lại thích ăn chơi đua đòi. Đang tuổi ăn tuổi lớn, không hiểu làm sao nó bỏ học giữa chừng, nghe theo lời chèo kéo của đám bạn xấu, rồi lặn lội đến cái vùng rất xa quê nhà ở tận ngoài Bắc mà học nghề cắt tóc. Giờ đùng một cái, Hòa cũng chẳng biết nó ở đâu, ngắt liên lạc, lưu lạc ở tận xứ người nào. Giờ đây lại nằm mơ thấy hồn ma của bản thân mình về báo mộng là em gái mình sắp có chuyện. Trong lòng của Hòa ngổn ngang lắm. Trời cũng đã về khuya, đưa bước chân lặng lẽ đi ra ngoài cửa sổ, nhìn ra chỗ cây mít. Hòa kinh ngạc, xung quanh cây mít kỳ lạ, toàn lá mít rụng xuống, mà không phải là lá khô, mà là lá mít tươi, rụng tả tơi, phủ kín cả mảnh đất ngay dưới gốc cây. Dường như là vừa có một trận bão lớn vần vũ vậy. Hòa bất giác nhớ lại hình ảnh ở trong mơ. Cô lẩm bẩm. Không lẽ giấc mơ ấy là thật sao? Trong một căn nhà nhỏ ở tận miền Bắc, bà doanh nhân Tấm được một chiếc xe hơi sang trọng đưa đến. Người mở cửa cho bà bước vào trong căn nhà tồi tàn lụp sụp. Căn nhà này có lẽ đã xây từ lâu. Vừa vào trong, cảnh tượng trước mắt của bà Tấm hiện ra là Toàn, một thằng trai trẻ bị cắt cụt một chân, nằm trên cái giường bê bết, bấm bấm lướt lướt cái điện thoại. Nghe tiếng động, Toàn trở mình ngồi dậy, nhìn xem là ai. Nhận ra là bà Tấm là bà chủ ngày xưa của Toàn, hiện cũng chính là người bồi thường cấp dưỡng hàng tháng cho cái tấm thân tàn tật. Cũng chỉ vì thương tật ấy chính là do con trai của bà ấy cố ý gây ra cho Toàn. Toàn thấy lạ vì tại sao hôm nay bà Tấm lại ghé đến tận nơi, cho nên cất giọng. Chào bà chủ, hôm nay bà lại cất công ghé đến nhà cháu là có việc gì? Bà Tấm cười mỉm, nhìn người thanh niên tàn tật. Lâu nay cháu vẫn khỏe chứ? Là bác bận quá, không ghé để thăm được. Nhưng hàng tháng bác vẫn sai người mang tiền chu cấp thăm nuôi cho cháu. Cháu vẫn nhận được hết đúng không? Dạ vâng, cháu tháng nào cũng nhận được tiền. Giờ chỉ nằm nhà ăn chơi cho nó thoải mái, chứ cháu cũng có làm gì được đâu. Chân cháu này chỉ còn có một bên, sức cháu cũng yếu đi, cũng không còn được như xưa nữa. Bà Tấm nghe Toàn kể thì nhớ lại chuyện xưa mà thở dài. Tại anh Thọ mà nó thành ra như thế này. Thôi thì chuyện cũng lỡ rồi, bác đang tìm cách bù đắp lại cho con. Bác cho con xem cái này này. Vừa nói, bà vừa lục ở trong giỏ sách lấy ra tấm hình. Ở trong đó là hình chụp chung của một cô gái mới lớn, nhí nhảnh tạo dáng chu mỏ đáng yêu bên con trai của bà. Đưa ra cho Toàn xem, bà Tấm cất giọng hỏi khẽ. Con thấy cái con bé trong hình này nó ra làm sao? Là ai đấy bà chủ? Là người mà bác định mai mối cho con đấy. để nó tự nguyện về đây, rồi tự nguyện chăm sóc con ấy suốt đời. Bác muốn con sẽ có thêm người bầu bạn cho nó vui, nó đỡ đần con. À, con bé này nó đáng yêu không? À, nó tên là Tiên đấy. Nhưng mà sao cô lại đứng bên cạnh anh Thọ thế hả bác? Chương 4. Cô Tiên dính bùa. Bà Tấm ngập ngừng trước câu hỏi của Toàn, cuối cùng nói hết ra sự thật. Nó là người yêu của thằng Thọ nhà bác. Nhưng mà bác không thích con gái miền trong. Đã thế, nó còn đi làm cái nghề hớt tóc nữa. Bác càng không thích một tí nào. Mà chẳng hiểu sao Thọ nhà bác á, nó mê con nhỏ này thế chứ. Nhìn nó cũng đâu có cái gì xuất sắc đâu. Còn không lo ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn, nghề nghiệp không ổn định. Thế mà thằng con trai bác chả hiểu sao. Rõ ràng bác dọa sống dọa chết. Nó mà cứ cặp kè với cái con bé này thì bác chết. Thế mà nó còn chẳng quan tâm đến lời của mẹ nó nói chứ. Bác là bác nghĩ cái con bé này nó làm bùa yêu, nó bỏ buồng Thọ, cho nên thằng Thọ cứ đeo theo mà không dứt nổi. Bác cất công bay vào tận trong Nam kiếm thầy bùa để tìm cách gỡ bùa yêu trong Thọ nhà bác đấy. Bác nghĩ đến hoàn cảnh của con, xét ra con lại đang mang tật, khó có thể sau này tìm được ai tự nguyện về đây mà ở với con, chăm sóc con quãng đời còn lại. Cho nên bác mới lấy từ chỗ bà thầy bùa kia có vài thứ mà nhanh chóng đến tận đây để tìm con luôn đấy. Thế bây giờ ý bà chủ là thế nào? Cháu liên quan gì đến câu chuyện ấy? Bà Tấm liền trao đổi một mạch, nhưng dường như bà vẫn chưa hết ý muốn nói. Thấy Toàn cắt cớ hỏi mình, bà chậm rãi tiếp. Bây giờ thế này nhá, bà thầy bùa kia bà gợi ý bác tìm người để bà bỏ bùa ngả mê lại, hiểu không? Bác nghĩ đến con, bác hỗ trợ con làm cho con bé này nó tự động mê con như điếu đổ. Chỉ ít hôm nữa thôi, nó sẽ theo tìm ra ngoài Bắc, rồi tự nguyện ở đây với con như vợ chồng, chăm sóc con đến suốt đời. Thế con thấy ý bác thế nào? Con có đồng ý với đề xuất của bác không? Chỉ cần con đồng ý, bác khắc lo có những thử sự còn lại. Đến đây thì ánh mắt của Toàn sáng rực, khi nghe bà Tấm chắc chắn như đinh đóng cột là sẽ giúp hắn kiếm được một cô vợ. Sau này cô gái ấy sẽ còn ở bên cạnh phục tùng hắn suốt đời. Toàn gật đầu lia lịa mừng rỡ, háo hức nói với bà Tấm. Thật là bà chủ, bà có cách sao? Thế thì tốt quá còn gì. Cháu cảm ơn bà chủ. Con không cần phải khách sáo, xem như là làm việc này cũng có lợi cho bác, có lợi cho con. Bác cũng đỡ ai nấy về chuyện xưa. Thằng Thọ nó gây tai nạn, nó để con thành ra thế này. Để làm được vụ này thì bác cần con một ít máu tươi. Đưa tay đi xem nào. Bà Tấm vừa nói vừa lấy ra một cây kim chuyên dùng để chích hút máu người lưu trữ, lấy được từ bên chỗ y tế. Khi Toàn đưa tay mình ra, ngay lúc ấy bà chích máu từ cánh tay của Toàn xịt vào trong một cái hũ nhỏ. Xong xôi, bà lấy từ trong giỏ ra một tờ giấy trông như lá bùa, ghi toàn những hoa văn kỳ dị, hình vẽ kỳ lạ ngộ nghĩnh, rồi ghé miệng mình vào tai Toàn thì thì thầm thầm, bày cho Toàn cách đọc bùa chú. Bà dặn Toàn canh đúng lúc, đọc đúng giờ đúng ngày. Bà Tấm nhắc nhở Toàn nhiều lần, sợ hắn quên. Và nếu như mà Toàn làm y như lời dặn, bà khẳng định là bùa chú sẽ có tác dụng triệt để. Cô gái ở trong tấm hình kia sẽ nhanh chóng đi tìm gặp hắn. Sau khi dặn dò xong, bà Tấm rời khỏi ngôi nhà của Toàn ngay tức khắc để tiếp tục thực hiện bước tiếp theo mà mụ thầy Sa Trầm đã bày cho. Trong một căn nhà ở Sài Gòn, bà Tấm đã đặt vé máy bay từ ngoài Bắc về, tìm đến phòng trọ mà con trai mình đang ở với cô gái tên Tiên. Y như lời mụ thầy Sa Trầm xem ngải cho bà Tấm, coi đúng chỗ. Theo địa chỉ mụ Sa Trầm đưa, bà Tấm tìm đúng nơi bước vào trong căn phòng trọ, nơi con trai mình đang nằm ngang nằm dọc với cô nọ. Bà Tấm cất giọng chào đôi nam nữ. Lâu quá rồi nhỉ, giờ mẹ mới tìm được chỗ của hai đứa chúng mày mà đến nói chuyện đấy. Nghe giọng của bà Tấm vọng vào trong căn phòng trọ, đôi nam nữ quay phát lại, nhìn thấy bà đang đứng sừng sững. Thọ ngạc nhiên lắp bắp: Mẹ sao mẹ lại biết chỗ này của bọn con mà tìm đến? Cô gái tên Tiên cũng ra vẻ luống cuống lóng ngóng: Dạ bác, con chào bác. Nhìn vẻ mặt lờ đờ của hai đứa trước mặt, bà Tấm biết chúng nó chắc mấy đêm rồi cũng mất ngủ, chắc có khi lại rủ nhau đi ăn chơi bay lắc ở đâu đó. Đêm thức ngày ngủ như thế này, bà Tấm biết ngay ấy là cái lối sống không hề ổn một tí nào cả. Thế nhưng để cho hai đứa chúng nó không nghi ngờ, bà Tấm lại cất giọng giả lạ: Xuống nước. Hai cái đứa trời đánh này, chúng mày có biết là mẹ tìm chúng mày muốn nát cả cái Sài Gòn này không? Chúng mày muốn sống với nhau thì bây giờ về Bắc, tao làm lễ tao cưới hỏi cho đàng hoàng, rồi vào đây mà ở với nhau đàng hoàng có phải hơn không? Mẹ có cấm chúng mày quen nhau đâu, mà phải bỏ nhà đi tuốt tuần tuột vào đây, để mẹ mong mẹ ngóng. Vừa nói, bà cười giả lạ, coi bộ như chưa hề có giận dỗi phản đối gì. Thọ và Tiên cứ nghĩ là bà Tấm cũng đã xuôi, chấp nhận tình cảm giữa hai người. Bà Tấm giả vờ bước vào trong phòng trọ ngó nghiêng, rồi nói tiếp: Thế chúng mày thuê nhà ở đây thì không có nước uống à? Thế tiền chúng mày lấy của mẹ đâu hết rồi? Không mua lấy cái tủ lạnh, cái bình nước để mà uống. Mẹ lặn lội xa xôi vào đây còn chả được cốc nước à? Vừa nói, bà vừa lấy từ trong giỏ sách của mình ra mấy chai nước, rồi đưa luôn cho cả hai đứa. Xong xuôi, bà nhìn thẳng vào mặt con trai: Nào, thế uống nước đi. Thế chúng mày lại muốn mẹ làm lành, mẹ xin chúng mày đi à? Nghe bà Tấm có vẻ không vui, Thọ mở nước đưa cho Tiên: Em uống đi. Đoạn xuống giọng thì thầm: Chứ may mà mẹ cũng xuôi ý rồi, đừng làm bà giận, rồi không có tiền mà xài đâu. Vậy là vừa nói chuyện, hai đứa cầm hai chai nước mà uống không hề nghi ngờ gì. Chỉ một hồi sau, cả Thọ và Tiên thấy lờ đờ lăn ra bất tỉnh, ngủ ly bì. Bà Tấm cho người đưa cả con trai của mình cùng với cô gái nọ lên xe ra sân bay về Bắc, còn không quên gọi điện báo cho mụ Sa Trầm rằng mình đã thành công cho chúng nó uống hết hai chai nước mà mụ Sa Trầm đưa. Chẳng hiểu với phương cách luyện bùa ngải đọc chú như thế nào ở chỗ mụ Sa Trầm mà khi tỉnh lại ở miền Bắc, cả Thọ và Tiên đều quên hẳn đối tượng mình đang yêu, bắt đầu chuyển sang nảy sinh tình cảm với người khác. Thọ vẫn giữ thói ăn chơi đua đòi như xưa, nhưng bây giờ lại chuyển sang yêu một cô gái làm nhân viên văn phòng nhà nước, đúng theo sự sắp đặt của bà Tấm. Còn Tiên thì cũng chẳng hiểu vì sao, sau khi tỉnh dậy ở nhà của một người thanh niên lạ bị cụt chân, bỗng dưng Tiên lại thấy có cảm giác rất yêu thương người con trai tật nguyền này, thậm chí tình nguyện ở lại chung sống với Toàn, mặc cho mọi gièm pha. Mỗi ngày, Tiên chăm sóc Toàn như là chồng. Cô gái ấy bây giờ đã sống trong tình cảnh cực khổ hơn xưa rất nhiều, thậm chí còn bị hàng xóm láng giềng xung quanh nhà Toàn dị nghị. Chắc con này nó cũng có cái vấn đề gì mới đi ưng một cái thằng tật nguyền như thế, chăm sóc tận răng, không cần cưới hỏi. Thế nhưng mọi người đâu biết, thật ra cũng vì Tiên đã dính bùa mê từ mụ Sa Trầm mới cam tâm tình nguyện như vậy. Chương 5. Ông thầy người Miên. Sáng hôm nay lên trường dạy, cô giáo Hòa tâm trạng không được như mọi khi. Vừa dạy học nhưng trong đầu vẫn cứ bị ám ảnh về hình tượng đêm hôm trước, nằm mơ thấy hồn ma bạn mình. Dạy xong tiết, ngồi sững sờ suy nghĩ miên man ở bên bàn giáo viên về những câu dặn dò trong giấc mơ ấy của cô giáo Loan. Cô giáo Hòa bỗng nhiên loáng thoáng nghe tiếng của hai đồng nghiệp khác đang xì xào ở bên ngoài. Sực nhớ lại sự cố tang gia vừa rồi ở bên nhà cô giáo Hương, cô giáo Hòa đi ra phía trước định hỏi han gửi lời động viên thì tình cờ nghe lỏm được câu chuyện ấy. Rồi gia đình chị tính làm sao vụ đó? Đã xong hết chưa? Cái thằng em trai chị mới bị chết đuối tai nạn du lịch ở đằng xa đó. Cậu về báo mộng như thế rồi thì chắc hẳn là ở dưới đấy lạnh lắm, đói lắm, cho nên mới cố mà về mà báo mộng chứ. Thế gia đình phải xem mà lo liệu chu toàn chứ. Chứ để nó nằm đấy, rồi ôi hoang lạnh. Mấy cái vụ chuyên bao mộng mị gặp người đã chết này, nó không có đùa được đâu. Ừ thì gia đình cũng mời người quen biết chỉ chỗ cho ông thầy người Mên có tiếng lắm ở đằng bên kia. Cũng có người đi tìm thầy rồi, để nhờ ông xem thử xem là nó có làm sao không. Giờ mọi việc cũng sắp xếp xong xuôi rồi, chỉ chờ bây giờ cầu siêu nữa là được rồi. Mà ông thầy cũng cao tay lắm. Nghe xong cuộc trò chuyện ấy, Hòa liền chen vào hỏi ngay về thông tin với ông thầy người Miên. Này, nãy giờ hai chị nói chuyện em nghe hết, mà chị cho em gửi lời chia buồn tới gia đình về chuyện cậu em. Hôm thủ quỹ có hỏi thì em cũng có đi đến viếng, nhưng mà bữa đó đông quá nhốn nháo, gia đình cũng đang có tang sự, em cũng không tiện. Rồi bây giờ em muốn xin chị cái số điện thoại của ông thầy người Mên có được không? Nhà em bây giờ cũng có việc rối lắm. Đêm trước em mơ thấy con Loan nó về, nó báo em vài chuyện, trong lòng của em cứ như lửa đốt. Thôi thế chị thương chị chỉ cho em. Vậy là mấy cô giáo bắt đầu xúm xa xúm xít nói chuyện với nhau. Đồng thời các cô kia cũng cung cấp số điện thoại của ông thầy nọ cho Hòa. Dạ em cảm ơn các chị. Thôi hai chị làm gì làm đi, em cũng có khi lên sếp xin nghỉ ít hôm, giải quyết việc nhà đã. Sau khi nhận được thông tin địa chỉ của ông thầy người Miên từ chỗ cô Hương, Hòa sắp xếp nhanh chóng xin nghỉ dạy. Cô được duyệt ngay, tạm thời nghỉ giải quyết việc riêng. Tìm đến nhà của ông thầy Sa Boy sau một hồi như địa chỉ. Thấy cổng đang đóng, Hòa lên tiếng gọi, hy vọng thầy nghe được mà ra mở cửa. Thầy Sa Boy có nhà không? Hòa cứ đứng ngó nghiêng gọi vào bên trong, nhưng không hiểu sao. Ở trước nhà ông có nuôi con chó mực, nuôi hai con khỉ. Cô kêu ầm ầm như thế, mà bầy thú kia nó cũng chả đả động gì. Chỉ đến khi mãi không thấy người ra mở cửa, Hòa phờ phạc chẳng buồn kêu réo, thì bỗng nhiên con chó mực lúc bấy giờ mới rú réo chu choa ầm ĩ cả lên. Bầy chó cứ nhắm bên ấy sủa ông ầm, như thể là chúng đang thấy điều gì. Vốn dĩ từ trước giờ không ưa vậy, Hòa chợt nghĩ có khi nào chúng nó thấy những thứ mình không thấy. Người ta nói những con vật mà các thầy bà nuôi chắc chắn cũng không phải là loại tầm thường. Nghĩ đến đây, Hòa dùng mình, da gà nổi lên, nhưng vẫn cố bình tĩnh, chắp tay lại khấn vái. Loan ơi, nếu như mà bà thật sự ở đây thì bà xem phù hộ giúp tôi gặp được thầy sớm, để tôi có thể biết được chuyện gì xảy ra với em tôi, cũng như là biết chuyện gì xảy ra với bạn. Loan ơi, bạn giúp tôi. Thấy bóng dáng loáng thoáng có người trong nhà, Hòa mừng rỡ vô cùng. Là ông thầy người Mên đi ra mở cửa. Đoạn ông nói một câu rất khó hiểu. Hai cô vào nhà đi, rồi một chút tôi xem giúp luôn cho cả hai. Ơ thầy, con có đi với ai không? Con đi có mỗi một mình. Thế vừa lúc nãy ai đã cố hú vọng vào trong nhà này gọi tôi đây. Đang ngủ trưa, để cho cái bầy thú của tôi nó ầm ĩ lên như thế hả? Thôi mà tôi có nói cô cũng chẳng hiểu đâu. Cứ đi vào nhà đi xem nào. Dạ, con chào cảm ơn thầy. Xong cuộc nói chuyện ngắn thì cả ông thầy Miên và cô giáo Hòa đã yên vị ở trong nhà. Ở chính điện ông có đặt bàn thờ để đủ thứ bùa ngải. Nhìn vào khu ấy mà rợn cả người. Thấy Hòa cứ ngó nghiêng trước sau, ông thầy Sa Boy lên tiếng. Cô ngồi xuống ghế đi, ngồi làm sao cứ đối diện với tôi là được. Theo ý của ông Sa Boy, Cô Hòa ngồi đối diện thẳng, lấp lửng. Dạ, thưa thầy, hôm nay con là thưa thầy. Chưa dứt câu, ông Sa Boy đã đưa tay lên ra hiệu cho cô dừng lại. Cô gái có đôi mắt xanh lại Mỹ là gì với cô? Hòa lắp bắp. Ý thầy là Loan. Vì chợt nhận ra, đó giờ người có đôi mắt xanh lai Mỹ mình từng tiếp xúc chỉ có duy nhất là Loan mà thôi. Nhưng bây giờ Loan đã tự tử chết, thì tại sao ông Sa Boy lại biết mà hỏi? Thế cô Loan ấy luôn đi theo bên cạnh cô từ lúc cô chết đến giờ. Chắc cũng có ý muốn nhờ cô đến đây để giúp chuyện của cô ấy đấy. Oan khí của cô ấy mạnh lắm. Nó đang chi phối linh hồn cô ấy, níu kéo cô ấy vất vưởng trốn dương gian khổ ải. Thế ra lúc nãy thầy mời hai cô gái vào là ý bảo cả con cùng với cả Loan phải không hả thầy? Ông Sa Boy gật gù. Hòa liền nói hết ra tâm tư nguyện vọng. Thật ra đêm hôm trước con có nằm mơ thấy Loan. Nó nhắn nhủ con chuyện hệ trọng liên quan đến cả em gái con. Nhưng con không nghĩ rằng là Loan nó cũng muốn được giúp. Đến đây tìm thầy đâu. Con ích kỷ quá. Cô ấy chết oan. Lại biết mình chết oan vì gì. Cũng biết được hiện tại là em gái cô đang gặp chuyện liên quan đến người đã hại cô ấy. Cho nên cô ấy mới báo mộng. Tất cả mọi sự trong cõi u minh đều có cõi liên quan vô hình với nhau đấy. Chương 6. Cuộc chiến giữa hai thầy bùa. Cầm trên tay những mảnh giấy màu vàng mà ông thầy Sa Boy đưa cho, cô giáo Hòa nghe căn dặn. Đây là những mảnh giấy có chứa những câu chú phát về Phật Pháp, và cả những câu chú chỉ dành riêng cho những người làm trong nghề bùa ngải chúng tôi. Có cả giờ giấc tôi đã chỉ. Cô phải đọc hành lễ vào giờ nào, về hướng nào, ở khu vực nào. Cứ thế mà làm, thành tâm vào. Khi nào gặp được em gái cô thì khuyên bảo nó về. Mà khuyên không được thì cho nó uống cái nước này của tôi vào. Nói đoạn, ông Sa Boy đưa thêm một chai nước có màu lạ lắm. Sau khi nó uống xong nước hóa giải bùa yêu này, đọc thật chuẩn những câu chú mà tôi vừa đưa cho, chờ trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Nếu mà nó vẫn chưa tỉnh lại để theo cô về, thì cô phải chấp nhận một việc là em gái cô nó sẽ bị điên. Nó sẽ bị nghiệp vì từng dùng bùa ngải quật lạc. Mọi chuyện như thế nào bây giờ chỉ mong chờ vào phúc phần của em cô thôi. Nếu như mà nó đã từng gây nghiệp dùng bùa yêu để dụ dỗ thằng kia, thì nó phải nhận lại cái nghiệp mà do nó tự gây ra. Còn nếu như mà hai đứa chúng nó là đến từ tình cảm chân thành, thì nó sẽ không sao. Bùa này thậm chí còn hỗ trợ cho. Dứt lời dặn dò xong, ông Sa Boy chợt nhìn sang một chỗ khác, giọng trầm xuống. Còn về phần cô Loan đây, chắc có lẽ là đã từng bị thầy bà nào bức ép đến mức tự tử mà chết phải không? Theo ngài tôi nuôi báo lại, thì bà thầy kia cũng không có dễ đối phó đâu. Chờ sau khi cô Hòa đây giải quyết xong việc, tôi mới bắt đầu tìm ra cách để đối phó với bà kia, cứu chồng cô ra khỏi trận ngải yêu của mụ nọ, mà rửa nỗi oan trước khi chết. Thế tôi nói thế, hồn cô Loan có ưng cái bụng không? Hòa ngồi đấy mà thấy ông Sa Boy cứ lẩm bẩm một mình. Thế nhưng thật sự rất rõ ràng là ở trong căn nhà này dường như còn tồn tại những thứ mà Hòa không nhìn thấy được bằng mắt thường. Đoạn ông Sa Boy nói, giờ cô có thể đi rồi. Nhớ là làm gì cũng phải sắp xếp trong vòng 3 ngày phải quay lại đây để tiếp ứng cho tôi tiếp tục phục vụ cho bạn cô. Dù sao bạn cô cũng nhờ cô báo mộng, cho nên cô mới tìm được đến đây để giúp em cô. Cho nên Tôi muốn là cô giúp lại bạn cô cho nó tròn ân tròn nghĩa. Rời khỏi căn nhà của ông Saboy, theo những lời ông dặn dò, Hòa làm theo từng bước, đầu tiên là về lại cha nhà cha mẹ đẻ, đưa tờ giấy của ông Saboy có ghi những câu chú khấn vái, khấn gia tiên cửu huyền thất tổ phù hộ, sắp xếp mọi việc trong gia đình. Dặn dò đúng giờ giấc để làm lễ, để cha mẹ cô làm một cái lễ nhỏ. Sau xuôi các thứ, Hòa cùng với một người anh trong gia đình tiến hành chuẩn bị ra Bắc. Vừa đặt chân xuống Hà Nội, theo thông tin trong địa chỉ từ ông Saboy, Hòa cùng anh mình nhanh chóng tìm tới một căn nhà. Ấy chính là căn nhà của Toàn. Vừa bước chân vào trong căn nhà ấy, nhìn thấy là em gái của mình đang lụi hụi đút từng muỗng cơm cho Toàn. Cô em gái út vốn dĩ ở nhà được chăm lo, nâng niu từng tí một. Ấy thế mà bây giờ trông gầy rộc rạc. Thật sự là khác xưa lắm. Cách ăn mặc cũng lôi thôi, lếch thếch, dường như là cuộc sống cũng chẳng được đủ đầy. Hòa cất tiếng gọi để Tiên biết. Tiên, sao lại ra cái nông nỗi này hả Tiên? Thế này là thế nào? Tiên ngước lên nhìn, nhận ra bây giờ là anh trai và chị gái mình. Tiên cũng thoáng bối rối, rồi lắp bắp. Chị, sao hai người lại biết được là em đang ở đây? Thế là thế nào? Anh trai của Tiên thấy em của mình héo mòn như vậy, tiểu tụy như thế, thì xông thẳng đến, giằng tay muốn kéo Tiên ra. Đi về nhà ngay, anh và ba mẹ mọi người ở nhà đang chờ. Sao em lại đi như thế này chứ hả Tiên? Em có biết là cha mẹ buồn phiền lo lắng cho em như thế nào không? Đi về ngay. Mặc dù bất ngờ với cách hành xử của anh trai, thế nhưng Tiên lại phản ứng lại. Tiên đẩy anh ra. Anh buông em ra, anh hãy buông em ra. Em không đi đâu hết. Ở đây là nhà em, kia là chồng em. Anh Hải với chị ba đừng có ép em. Bỏ em ra. Thấy Tiên phản ứng mê muội, đúng như những gì ông Saboy nói, chắc chắn đã bị dính bùa ngải yêu. Hòa quay sang nói nhỏ, nhắc nhở anh. Anh Hải, thôi đi. Anh nóng vội mà quên những gì thầy nói sao? Nó đang bị dính ngải đó. Bây giờ tình cảnh thế này là cũng đủ hiểu. Thầy Saboy nói không sai đâu. Còn Tiên trước giờ nó đâu quen khổ cực, nó thích trực diện, thích ăn chơi đua đòi. Bây giờ nó như thế này thì chắc chắn là trúng rồi. Mình có căng với nó cũng không giải quyết được gì. Anh tránh qua bên, em khuyên nhủ nó xem. Nói đoạn Hòa từ từ đi đến. Tiên này, trước giờ em đâu có thích bị gò bó thế này đâu. Mà hơn nữa, em có tự soi gương nhìn lại em đâu. Em tàn tạ, em xuống sắc, em xấu xí nhiều lắm đó. Thôi, ngoan, theo chị ba về nhà, để cho cả nhà chăm sóc em lại xinh đẹp, rồi sống sung sướng như xưa. Người này nếu như em yêu thương thì anh hai với chị ba sẽ tìm cách đưa cậu vào trong đấy để ở với em, nha. Không, em không. Tiên phản đối ngay. Em chỉ thích ở đây thôi. Ở đây em thấy vui, em thấy hạnh phúc. Em yêu anh ấy. Đừng mà, anh chị đừng làm phiền cuộc sống của em nữa. Cút đi. Đoạn, Tiên quay sang nhìn Toàn cầu cứu. Anh Toàn, anh đuổi hai người này đi. Đừng để họ bắt em rời xa anh. Anh Toàn. Toàn tuy tàn tật, ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn nghe hết tất cả những lời nãy giờ. Liếm môi, muốn đuổi khéo Hòa và anh trai về. Cô cũng đã nói thế rồi. Cô không muốn đi theo anh chị đâu. Cô ấy muốn ở lại nhà ở đây là vì chúng em thật lòng yêu thương nhau. Thôi thì anh chị cứ chiều lòng cô ấy về lại trong kia đi. Kẻo người ở đây người ta thấy ồn ào, rồi lại bàn tán xì xào. Chỉ phiền em gái anh chị ở lại đây thôi. Hòa biết cô, anh trai cô và cả Tiên đều đang trong trường hợp bất lợi. Bởi vì nói về lý, người ngoài không hiểu, cũng không biết là Tiên đang bị dính bùa, dính ngải. Chỉ biết rằng là Hòa và anh trai mình đến đây để ép người ta đi một cách vô lý như thế. Đành xuống giọng. Thôi được rồi, em muốn ở đây thì cũng được. Chị ba tôn trọng quyết định của em. Nhưng chị ba nhìn em mà xót lắm. Bây giờ thế này, chị ba có đem theo một ít đồ ăn nước uống này xem thích. Em ngồi đây ăn, cho anh hai với chị ba nhìn thấy mà vui lòng, rồi mới yên tâm mà quay về. Chương 7. Hậu quả chơi bùa ngải. Cực chẳng đã, Tiên nhìn sang Toàn, được Toàn gật đầu, Tiên ngồi xuống ăn hết đồ mà cô giáo Hòa đưa ra, mà không biết ở trong đó có cả chai nước giải bùa yêu, được luyện từ các loại ngải cao cấp của ông thầy Sa Boy. Sau một hồi cố gắng ngồi nói chuyện để câu giờ, đúng theo căn thời gian của ông Sa Boy dặn, Hòa đã bắt đầu thấy biểu hiện lạ lùng của em gái. Dường như Tiên bắt đầu bấn loạn tâm trí, dường như muốn phát điên, trong miệng cứ lẩm bẩm nói lăng lảm nhảm. Thọ ơi, anh đâu rồi? Anh Thọ ơi. Cho đến khi ánh mắt của Tiên đờ dại ra, rồi nấc lên từng hồi, dường như cảm nhận được loại nước ngải yêu của ông Sa Boy đưa cho đã có tác dụng. Hòa bây giờ ngước ánh mắt lo lắng nhìn sang anh trai. Anh ơi, có khi con Tiên nó tiêu thật rồi. Theo đúng những gì ông thầy nói là nó phát khủng lên, nó bị ngải vật. Vậy là chứng minh lúc trước nó cũng đã từng đi tìm ngải để quyến rũ thằng Thọ. Anh ơi, giờ làm sao hả anh? Anh trai nghe vậy thì cũng không biết làm sao cả. Thực sự những việc này nó nằm ngoài tầm hiểu biết của người bình thường. Tiên ơi là Tiên, sao em lại khở lại dại thế? Đàn ông con trai trên đời này thiếu cái gì mà phải mê muội đến mức ra tận ngoài này, rồi đi làm việc xấu mà bỏ bùa bỏ ngải người ta để khổ thế này hả? Tiên ơi là Tiên. Toàn ngồi đó tận mắt nhìn thấy Tiên từ từ trở nên điên điên khùng khùng, lảm nhảm cười nói một mình rồi lại khóc lóc tỉ te. Toàn cũng biết là Tiên đang bị nghiệp bùa ngải vật lại. Toàn chạnh lòng, và thậm chí chính Toàn cũng lo sợ sau này chính mình cũng sẽ bị chịu chung cảnh như vậy. Anh chị này, cái tên Thọ mà cô ấy đang nhắc đến chính là cái thằng hại em phải bị mất một chân này. Bây giờ cô ấy cũng đang bị ngải quật khủng khủng điên điên như thế. Em xin thú thật, mọi việc không phải là lỗi do em đâu. Hôm ấy là do bà Tấm, bà ấy đặt vấn đề, em chấp nhận bỏ bùa ngải Tiên, rồi bà ấy lấy máu em mà làm ngải. Em không có ý muốn hại cô ấy đâu. Bao nhiêu ngày qua mặc dù biết là cô ấy tận tình chăm sóc, em cũng yêu thương cô ấy thật. Em cảm động lắm. Giờ cô ấy thành ra thế này, em nghĩ là chắc cũng chẳng ai chấp nhận cô ấy nữa. Em xin anh chị là tác hợp cho em với Tiên, nhất định là em sẽ thương yêu cô ấy bằng cả trái tim mình. Anh Bình nghe thế nóng lẩy quát: Làm gì mà phải thế? Em gái tao nó là cái đứa mới lớn, nó làm gì thì cũng phải cho nó con đường lui. Cớ gì mà lại còn bỏ bùa bỏ ngải ép nó điên điên loạn loạn thế này? Rồi mụ Tấm kia đâu? Mụ Tấm kia đâu? Mày cho tao địa chỉ nhà mụ ấy. Hả? Tao đi tao đòi lại công bằng cho em gái tao. Mày mà còn lằng nhằng, tao giết cả mày đi. Hòa thấy anh Bình như đang mất bình tĩnh vì thương cảnh tình thê thảm của em, cô liền dặn lại: Anh hai, thôi, người ta nói có chơi có chịu. Bây giờ con Tiên nó bị như thế này cũng là do nó mà làm ra thôi. Ông thầy cũng đã dặn em rồi, nhân quả báo ứng là không thể tránh được. Bây giờ thôi cứ mang nó về để xem, từ từ hẵng tính anh, từ từ hẵng tính. Đến lúc này, cực chẳng đã, anh Bình chỉ còn biết trợn trừng mắt nhìn em gái của mình. Mới chỉ có mấy tiếng trước vẫn còn bình thường như thế, ấy vậy mà bây giờ dở điên dở dại, cười cười khóc khóc. Quả thật bùa ngải nó là những thứ đáng sợ. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 ở đây nha các bạn. Thật ra thì nó vẫn còn có thể đọc thêm được một đoạn nữa, nhưng mà mình đọc được một cái comment mình thấy nó bực bội quá, mình tự nhiên mình bị cột hứng. Xin phép các cô các chú, các anh các chị lớn tuổi, đây là cháu xin phép trước là chương trình đọc truyện đã xong. Nếu như mà các cô các chú, các anh các chị muốn nghe những chuyện khác thì có thể là qua những cái video khác của cháu để nghe tiếp, hoặc là có thể qua những kênh của các MC khác để nghe tiếp. Còn bây giờ thì cháu sẽ chuyển sang cái chương trình nó hơi căng thẳng hơn một chút. Anh chị em ở bên YouTube có thể nhìn vào cái nick Cuộc Sống Nông Thôn. Có một cái avatar anh ấy đứng cái khuôn mặt nấp nấp đằng sau cái gì. Thật ra thì trong mình đã nói rất là nhiều lần rồi là mặc dù mình tập trung vào đọc chuyện nhưng mình vẫn quan sát tất cả những comment của các bạn nhá. Và mình nhận ra là bạn Cuộc Sống Nông Thôn, bạn ấy comment từ nãy đến giờ. Bạn ấy nói là chào thằng Tũng làm gì, nói chuyện với thằng Tũng làm gì. Nó không tiếp lên cái gì, lên chỗ nó không tiếp đâu. Tôi không biết bạn là ai. Tôi không biết, thứ nhất là tôi không biết bạn là ai nhá. Tôi nói luôn thế này, bởi vì là trước đây, cách đây vài bữa tôi cũng có nhận được comment. Tôi nhận được comment này ở trong nick Facebook cá nhân. Tôi nhận được cái inbox chửi tôi. Chửi tôi các bạn. Rất là căng. Thì về cái chuyện là đặt vấn đề lên trên đây chơi với tôi mà tôi không tiếp, đúng không ạ? Mình nhớ là trong một cái comment cách đây lâu lâu mình cũng đã xin phép anh chị em là mình rất là bận. Mình rất là bận rồi. Và tôi nói thật với anh chị em như thế này, tôi biết có rất nhiều bạn, nhiều cô chú anh chị quý muốn lên giao lưu, gặp gỡ, hay là muốn mời mình đi gặp gỡ này nọ. Mình biết là như thế và mình rất trân trọng những điều đấy. Nhưng cũng phải xin phép các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn một điều như thế này. Không phải là kêu căng hay là bất kỳ điều gì, chỉ có đơn giản là như thế này. Mình nói đơn giản là như thế này thôi. Ai cũng có cuộc sống của mình. Và tôi cũng thế. Tôi vẫn hàng ngày tôi vẫn phải đi làm. Mà nếu như những bạn đã mỗi một hàng ngày vẫn cứ tương tác Facebook, vẫn cứ theo dõi hoạt động của A Tuấn thì các bạn cũng thấy tôi rất là bận. Có những hôm 10:10 lên on stream thì thậm chí là 10:10 tôi mới về. Có nghĩa là tôi chỉ có 20 phút để cởi cái bộ áo khoác ra, rửa qua cái mặt và ngồi vào đây set up để on stream. Cả một ngày cực nhọc vất vả. Đây là điều các bạn thấy, đúng không ạ? Có những hôm là như vậy, có những hôm thỉnh thoảng mới được về sớm, tại vì tôi vẫn còn phải có công việc hàng ngày đó. Những anh em bạn bè chơi với nhau từ lâu, thậm chí chơi với nhau từ trước khi thì đọc truyện đó, qua đây chơi với mình hẹn trước mình thì mình cũng phải nói thẳng. Có bọn Toàn Tám Củ nó chơi với mình từ lâu rồi, lâu lắm rồi, từ trước khi của mình đọc truyện ma này. Thế nó lên đây chơi cùng với đội Huy Trung ở trong Đà Nẵng ra cũng thế. Các bạn ấy còn phải báo mình, tại vì đâu có phải là cuộc sống, đâu có phải thích nghỉ là nghỉ được đâu. Không, mình nghỉ thì ai làm cho mình, đúng không ạ? Bạn cũng thế. Bạn muốn đang đi làm, bạn muốn nghỉ thì bạn cũng phải xin sếp của bạn để nghỉ. Đúng không? Ví dụ tôi vào trong Đà Nẵng chơi với Huy Trung thì cũng thế, tôi cũng lại phải điện Huy Trung trước. Và nếu như mà anh em muốn gặp nhau, muốn ngồi với nhau thì Huy Trung cũng phải sắp xếp công việc thì mới xin nghỉ được, đúng không? Đâu phải thích nghỉ là nghỉ. Mà nói thật là tôi biết là có thể là anh em quý thì lên chơi, thế nhưng mà đâu có phải là tôi xin nghỉ suốt ngày được. Không được. Tôi công việc đó là để nuôi con, nuôi vợ, nuôi con. Tôi không thể nghỉ được. Cái đấy là cái thứ nhất. Biết là anh em quý nhau nhưng không thể nghỉ được. Còn bất kỳ bạn nào đã từng gặp mình đó, thì các bạn đều thấy tôi sống rất bình thường. Tôi bình thường hơn tất cả những người bình thường. Tôi gặp một bạn tôi nhớ mãi ở cái bãi biển, ở một cái hòn đảo ở cái khu Phú Quốc vừa rồi. Tôi gặp một cái bạn, bạn ấy là người dân bản địa ở đó. Hả? Bạn ấy mới đang nhìn tôi thôi, bạn ấy cứ nhìn tôi thôi, bạn ấy còn chưa nói gì. Tôi bảo là fan ông Tũng phải không, tôi nói đó, Bạn ấy mới chỉ đang nhìn, chắc là kiểu bạn ấy còn đang ngờ ngợ. Tôi bảo Phan ông Tuấn phải không? Đó, tôi nói trước, bạn ấy gật gật đầu, bạn ấy ngây ra, bạn ấy không hiểu mà. Thế là tôi cũng chỉ cười cười, tôi bảo tôi cũng là Phan ông Tuấn. Ông nhìn ông, tôi để tóc y hệt như cha Tuấn. Tôi nói như thế, mà thậm chí nói chuyện dăm ba câu sau, bạn ấy còn đến, bạn ấy không tin nổi, bạn ấy bỏ cái điện thoại của bạn ấy ra, bạn ấy vào YouTube, bạn ấy xem, à đây là thằng cha Tuấn chứ không phải là Phan ông Tuấn. Đó, tôi là người sống rất bình thường hơn tất cả những người bình thường. Wow, cũng mùa nóng, quần ngố, áo phông. Đó, không không cầu kỳ đâu. Đó, thế nên là tôi không hiểu là các anh cuộc sống nông thôn, anh nghĩ cái gì mà anh nói như thế. Có thể là anh quý anh lên chơi, nhưng còn cái việc tôi muốn tiếp anh, nhưng còn cái việc mà cuộc sống hàng ngày có cho phép tôi nghỉ để tiếp anh hay không thì nó lại là một cái việc khác. Ví dụ anh hôm nay tôi nghỉ, tôi xin nghỉ tiếp anh cuộc sống nông thôn, rồi mai đùng cái lại có anh cuộc sống thành thị, tôi lại xin sếp tôi nghỉ, ngày kia lại có anh cuộc sống bờ sông, ngày kia có anh cuộc sống xã hội đen, thì nói thật lòng là tôi nghỉ đến chắc là đến khoảng 3 ngày thôi thì đảm bảo là sếp của tôi cũng cho tôi nghỉ hẳn luôn. Nên là anh chị em phải thông cảm cái điều đó giúp tôi. Thành Nguyễn, tôi vừa đọc rồi bạn ơi, tôi vừa đọc xong rồi. Đáng nhẽ là định đọc dài nữa nhưng mà cái thằng cha này nó comment một lúc, comment rất là nhiều làm mình thật sự là mình cảm thấy cột hứng. Thật sự là tôi cảm thấy cột hứng bạn ạ. Đó. Ông ấy cứ lải nhải, mặc dù là anh chị em có góp ý rồi, ông vẫn cứ lải nhải. Thật sự là mình đọc thế thì mình cảm thấy nó chán cực luôn. Đấy là mình chia sẻ nói thật. Còn bất kỳ những bạn nào đã từng tiếp xúc với A Tuấn thì các bạn cũng đều phải nhận định một điều là tôi sống rất bình thường. Mình đi giữa cái chợ đêm Phú Quốc, có một bạn. Ông xăm trổ, mà ông xăm hết cả người, ông cứ nhìn mình này. Mình chột dạ và chết mẹ rồi. Hôm đó là đi chợ đêm Phú Quốc. Chà, ông xăm trổ hết, ông nhìn ông hầm hồ lắm. Mình cũng ghê. Tụn phải không? Em với anh chụp cái ảnh cái. Đó. Tôi rất là thoải mái thôi, thật sự tôi sống rất thoải mái. Mà cái kỷ niệm thật sự đáng nhớ nhất. Đó. Cái kỷ niệm thật sự đáng nhớ nhất là chính là gặp cái bạn ở giữa cái hòn đảo ấy, bạn dân bản địa ở đó. Nhưng mà chắc là vì bạn ấy rụt rè. Bạn ấy rất là rụt rè, bạn ấy cứ nhìn thôi, bạn chưa dám gọi, bạn mới chỉ nhìn mình thôi. Rồi mình biết là bạn ấy đang suy nghĩ điều gì. Và ông là fan thằng cha Quảng A Tuấn phải không? Tôi cũng vậy nè, đây ông nhìn thấy ông, tóc của tôi để giống y hệt cha đó nè. Thì cái kỷ niệm đó, cái kỷ niệm rất là buồn cười và rất là đáng nhớ. Nếu như mà có duyên vô tình được gặp nhau ở ngoài đường anh em thì tôi cũng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi sẽ tiếp xúc với các bạn theo cái góc độ là idol với fan hay gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chúng ta là những người bạn quen nhau ở trên mạng, thế thôi. Đó. Cũng như là tôi đi công chuyện, thế là tôi ghé qua chỗ chợ Ninh Hiệp, qua chỗ nhà hàng Quang Ngọc á. Các bạn. Chợ Ninh Hiệp. Hai thằng khoác vai nhau đi trông lếch tha lếch thích, người ta còn tưởng một bên kẹp cái túi đồ, đó, một bên xách cái túi bóng, hai thằng khoác vai nhau đi, người ta còn tưởng là con buôn. Rất là bình thường. Và tôi đối với mình, đó, đối với mình đơn giản quan điểm là chúng ta là những người bạn gặp nhau, những người bạn đã quen nhau ở online và gặp nhau ở ngoài đời, thế thôi, chứ không phải, không có idol và không có fan gì hết. Chúng ta là những người bạn quen nhau trên online và gặp nhau ngoài đời. Đấy là nói thật với anh em như thế. Ở cái đợt đi Phú Quốc vừa rồi tôi cũng gặp rất là nhiều anh chị em biết mình. Một cô gái rất là xinh, đó, ngồi với một đám bạn của cô ấy, cô xinh lắm, cô ấy cũng ra, không phải anh Tuấn không? À, em thì em không phải là fan của anh, em không thích chuyện ma, nhưng mà ông xã nhà em thích chuyện ma. Ok, chụp cái ảnh, anh em mình chụp cái ảnh gửi về cho ông xã. Hả? À, không đó, tôi sống rất bình thường, bởi vì đối với tôi là người bình thường, tôi là một người bình thường các bạn, thế thôi nhá. Và anh cuộc sống nông thôn, tôi không biết là cách nghĩ của anh là gì, tôi không biết là anh tư duy như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng là tôi cũng, nếu như sau cái chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng chẳng muốn gặp anh, và chắc là tôi cũng chẳng mong là bao giờ gặp anh cả. Tôi không thích gặp những người như thế. Tôi không thích gặp những người luôn luôn tự cho mình là có quyền để có những cái điều như thế. Ok, Hoa Bất Tử, anh sẽ ghi nhận những cái góp ý của em. Tôi không thích những cái người như anh cuộc sống nông thôn. Anh đừng, anh đang nghĩ rằng là tôi phải tiếp anh nọ thế kia, không. Tôi không có nghĩa vụ phải tiếp anh. Hello Nghĩa Xu, tôi không có nghĩa vụ phải tiếp anh. Bởi vì tôi còn có cuộc sống, còn có công việc. Ok. Không. À, có một ông anh nhà ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, hai anh em nói chuyện rất là nhiều, rất là quý nhau. Và anh ấy, mình đi Quảng Ninh chơi, anh ấy nhiệt tình lắm, anh ấy gọi điện bao nhiêu cuộc liền để anh qua anh đón. Thế nhưng vì công việc mình vẫn còn phải tiếp tục, mình phải xin phép anh là em xin phép anh để lần khác, tại vì bây giờ còn công việc. Đó, anh cũng rất là vui vẻ, những cái điều đó nó rất là bình thường, bởi vì ai cũng có công việc. Và anh ấy nói rằng là chừng nào anh lên đây thì anh sẽ báo trước dài dài để em sắp xếp em nghỉ. Ừ, thế đó, cái điều đó nó cũng rất là vui vẻ nhá. Và tôi mong rằng là anh chị em cũng nhìn nhận lại về cái vấn đề đó. Và anh cuộc sống nông thôn, tôi cũng không hy vọng rằng tôi quen anh hoặc là có một người bạn như anh. Thế nên anh cũng chào bố vợ Đỗ Ngọc. Dạ, cháu chào chú Đỗ Ngọc, bố vợ của bạn Tuyến. Cháu chào chú. Ok, trở lại với câu chuyện. Tôi không mong rằng tôi sẽ có một người bạn như anh, và tôi cũng không mong rằng là tôi có quen biết với một người như anh nhá. Cái kiểu người có cái cách nghĩ như anh tôi không thích. Tôi không thích có cái kiểu người có cách nghĩ là phải bắt người khác làm gì và bắt người khác nghĩ gì. Okay. Ông cứ nghĩ ông là cái rốn của vũ trụ. Không. Không. Tất cả mọi người trên thế giới như nhau. Và không có ai là cái rốn của vũ trụ cả. Ok. Mà nếu như mà là muốn làm cái rốn của vũ trụ thì bay mẹ lên trên đấy, bám vào tên lửa và bay lên trên đó nha, chứ không phải là ở đây. Cái đó là cái chia sẻ của mình. Cũng xin cảm ơn cái tình cảm của anh chị em dành cho, nhưng cũng mong anh chị em hiểu cho những một số cái vấn đề là như thế. Ai cũng phải có cuộc sống. Hàng ngày ai cũng phải đi làm, nuôi vợ nuôi con, hoặc là các bạn nữ thì còn có gia đình, còn chăm sóc gia đình. Thế cho nên là cái việc mà bắt buộc một người phải làm theo ý mình mong muốn nó khó lắm, khó lắm nhá. Ok. Quang Huy lên Thái Nguyên hai lần mà không dám vào rủ tụi đi cà ve. Bạn mà bạn vào bạn rủ tôi đi cà ve thì bạn phải văn ông, ví dụ mà tôi mà anh em mình có đi á thì bạn phải văn nữa, bạn phải bảo là vào rủ tôi đi họp nhá, bạn phải bảo là bạn phải rủ tôi đi họp, cái họp này quan trọng lắm nhá, Chứ bạn mà bạn vào nhà bạn lại đứng ở trước cổng bạn bảo tụi đây đi cà phê không là chết mẹ tôi rồi. Tôi nói bạn kể cả là chưa đi nhưng bạn có tin là bạn đứng ở cửa bạn nói câu đấy không? Là xác định là không chỉ là tôi đâu mà là cả bạn. Cũng đứt luôn đó, tôi nói thật đó. Là bạn là sẽ khả năng là bạn sẽ bị mẹ cho vào trong máy trộn bê tông. Không? Bạn khả năng là bạn sẽ bị cho vào bạn sẽ bị cho vào trong máy giặt còn tôi là sẽ bị ném vào trong máy trộn bê tông. Trời ơi, nhớ nha, nếu mà có lên, không, có lên, thì bảo là, ông Tú này, đi họp, bảo đi họp, nghe chưa, bạn đéo ai lại nói thẳng ra như thế, không, ai lại nói thẳng ra như thế, anh em mình phải có cái ám hiệu với nhau chứ, chứ không là, tôi là bị đổ bê tông đấy bạn ạ. Đổ bê tông theo nghĩa đen luôn đấy. Cho vào trong máy trộn và đổ thành cục luôn đấy. Không đi họp. Họp quan trọng. Không. Nhá. Nghe chưa. Đây là nói nhỏ với nhau tí nữa. Tôi sẽ cắt cái đoạn này đi. Để anh em mình làm như kiểu là ám hiệu với nhau thôi. Không. Lên chào chị. Em là bạn của Tũn, là một người rất hay nghe chuyện của cha Tũn. Thì hôm nay thì em lên đây tiện là em đón Tũn đi họp. Đấy. Em đón Tũn đi họp. Ví dụ thế. Là biết rồi. Bạn nói rõ ra đi cà phê. Chết cả tôi cả bạn. Bạn chả tinh ý cái gì cả. Ai lại nói bô bô ra như thế? Không. Thế ví dụ mà bảo là đi họp ở đâu? Bạn bảo đi họp ở Trần Duy Hưng. Đấy. Nó bảo là thế ví dụ hỏi đi họp ở đâu? Đi họp ở Trần Duy Hưng. Hello. Chị dâu Đoan. Dâu Đoan. Đi hội nghị. Đúng rồi. Đấy bạn Akuma bạn nói đúng. Đi họp, đi hội nghị ở Trần Duy Hưng. Nghe chưa? Ông này chả tinh ý gì cả. Ông đúng là mẹ ông, thế là ông liều đấy. Ông ở nhà, ông ví dụ mấy anh em ngồi uống rượu ở nhà với nhau mà mẹ mới hứng chí nên bảo rủ nhau đi cà ve. Thế là thấy vợ lúc sau nó bê ra một chai rượu ở lúc sau vợ nó bê ra chai rượu mấy anh uống thêm đi, uống xong chai đấy là mẹ tôi đảm bảo là các ông đi hết à, nhưng mà ra nghĩa địa không nhớ nhá. Tôi cảm ơn tình cảm của bạn nhưng mà tôi phải dặn bạn như thế nhá. Ok à, nói chuyện vui vẻ một tí để cho lấy lại cái tâm trạng một tí à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, nó thấy ông comment nữa ở bên YouTube không thấy ông comment nữa rồi các bạn. Chắc đằng cha đấy bạn vừa comment câu đấy nằm bên cạnh vợ, vợ nó thấy nó đấm luôn rồi. Chắc đằng cha đấy bây giờ nó cũng đang bị cho vào trong máy giặt rồi. Anh hello Kitty Dương. Đó, chắc thằng cha đấy, thằng cha nó comment mỗi câu đấy thôi. Cha đấy comment được mỗi câu đấy thì chắc là mẹ lúc đấy là vợ nó bây giờ nó đang túm cổ tống vào máy giặt rồi. Đừng đùa với mạng sống của mình như thế. Đừng đem cái mạng sống của mình ra mà đùa. Chắc là bây giờ cha đang hấp hối mẹ rồi. Nói được mỗi câu thôi im thin thít. Không, chắc chắn là bây giờ đang hấp hối rồi. Nha. Chúc bạn ra đi thanh thản, bạn hiền. Nếu như có kiếp sau, chúng ta vẫn là anh em và chúng ta sẽ đi họp bạn nhá. Ok, off stream. Chúc bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.